Các con nhớ cái giờ nào có thể trước khi mình bước đi, mình đi kinh hành để mình tu cái chánh niệm tỉnh thức, thì mình cũng đặt cái câu này trước, bởi vì mình biết nó là cái tai hại, cái nguy hiểm cho đời mình. Vì vậy mà nó dễ phóng vật, nó phóng tâm mình chạy theo thứ này, chạy theo thứ khác. Cho nên do đó mình phải đuổi nó đi được một lần rồi mình mới tu cái định. Đó là mình dùng cái pháp hướng để mình đuổi nó, để cho mình sống tâm mình như tâm Phật, không phóng vật. Luôn lúc nào mình nhắc nó, nhở nó, như vậy là nó thấy vật gì nó cũng không dính theo, nó không dính mắt. Ngược với tâm phóng vật là tâm sống trầm lặng, sống độc cư, sống một mình. Thì cái tâm phóng vật thì nó làm cho mình ồn ào, mình chạy theo, vui vẻ, nói chuyện này kia. Còn cái tâm ngược lại với cái tâm phóng vật là cái tâm sống trầm lặng, cái tâm sống độc cư, sống một mình. Nhìn vào cuộc sống tu hành của quý vị thì biết ai là người phóng vật mà ai là người không phóng vật, ai là người mà trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi, ai là người chấm dứt sanh tử luân hồi, ai là người có thần lực, ai là người không thiền định, ai là người có thiền định. Nhìn lối tu hành của họ thì biết rõ. Tại sao vậy? Tại vì nhìn vào cái tâm phóng vật của họ, cái người mà phóng vật thì không bao giờ họ có thiền định mà không có thần lực gì hết. Mà cái người không phóng vật mà họ sống trầm lặng, họ sống độc cư, họ sống không nói chuyện, họ sống một mình, họ luôn luôn lúc nào họ cũng giữ cái tâm lặng lẽ của họ, thì qua cái lối sống của họ thì biết liền. Bởi vì nhìn vào cái thất mà của các con thấy cái này cái kia nhiều thì biết là cái tâm phóng vật chưa hết. Mà nhìn vào cái thất thấy trống, càng ngày càng thấy trống ra, càng ngày càng thấy bớt ra, chỉ còn có bộ đồ mặc không thì kiểu này là sống là kiểu là hết phóng vật rồi. Mà hết phóng vật rồi thì cái người này phải có đủ thần lực rồi, và cái người này họ có thiền định rồi, và cái người này họ có những cái lối sống nó không giống như thế gian rồi, thì nhìn vào đó thì biết rõ ràng. Còn nhìn vào một cái số chúng là thích nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, qua lại nói này nói kia, thì biết rằng những cái người này họ còn tâm phóng vật đó chưa hết. Ai phóng vật tu hành, ai phóng vật tu hành chẳng có gì, ai không phóng vật tu hành có nhiều kết quả tốt, thiền định gì họ cũng đạt được. Nghĩa là cái người mà tâm mà phóng vật thì họ tu hành hoài mà chẳng có ra gì hết. Còn cái người mà tâm mà không phóng vật thì họ tu hành càng ngày càng có những cái kết quả càng tốt, đưa đến cái sự kết quả đó làm cho họ thích thú ở trên cái sự tu tập của họ. Cho nên đây là cái phần mà tâm chúng ta niệm Phật, tâm lấy tâm mà chúng ta niệm Phật, mà tâm Phật thì không phóng vật, do đó chúng ta niệm Phật cũng giữ gìn tâm không phóng vật. Mà tâm không phóng vật thì cái kết quả càng ngày càng đi đến ở chỗ từ giới luật đến thiền định, đến thần lực, đến đại quay thần, đại quay lực, đều là chúng ta có được đầy đủ những cái thần lực đó trên bước đường tu tập giải thoát và chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Thì đến đây là cái phần mà tâm niệm Phật đã hết, và chúng ta sẽ tiếp tục bây giờ hồi nãy là chúng ta thân thọ tâm niệm Phật rồi, bây giờ tới pháp niệm Phật chứ gì. Bây giờ thầy sẽ lược về cái phần pháp niệm Phật, rồi sau đó chúng ta sẽ có cái pháp hành để mà lấy pháp niệm Phật. Để chúng trước khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta còn phải pháp niệm Phật là sao? Đây mới là cái khó mà quý thầy không có hiểu, không có các con thì cũng không có làm sao mà hiểu được cái pháp mà niệm Phật. Thân thọ thì mình thấy hiểu rồi đó, rồi tâm thì niệm Phật được rồi, thân thì được rồi, mà giờ pháp niệm Phật nghe cái nó lạ lùng. Cái này mới là chuyện là khó chứ. Pháp làm sao miệng ở đâu mà niệm được đây? Mà pháp thì dạng pháp, cái bàn cái tủ cái ghế này làm sao nó niệm Phật được? Mà vậy mà nó niệm được mới giỏi đó. Đây các con sẽ nghe. Pháp niệm Phật, vậy pháp nghĩa là gì? Trước tiên mình nghe pháp niệm Phật, thường thường pháp đầu tiên mình hiểu là những cái lời của Phật dạy thì gọi là pháp, phải không? Rồi sau đó thì các pháp thế gian, rồi các pháp xuất thế gian. Một lời nói là pháp, một hành động làm là pháp, một cái bàn là pháp, một cái vật này là pháp, một cái nhà là pháp, một cái hành động gì chúng ta làm đều là các pháp hết. À, cái pháp nó chỉ chung cho tất cả mọi vật, cho nên tất cả mọi hành động, tất cả mọi lời nói đều là pháp. Còn ở đây cái pháp này là cái gì mà nó niệm Phật đây? Chúng ta phải hiểu cái nghĩa của nó, chứ không khéo là chúng ta không hiểu rồi cũng chúng ta cũng nghĩ rằng cái lời nói của Phật là pháp, còn hoàn toàn là ngoài cái vấn đề đó là không phải pháp, thì chúng ta lại hiểu sai. Vậy pháp à, nghĩa là gì? Pháp không chỉ cho lời dạy của Đức Phật, mà pháp ở đây chỉ phải hiểu là pháp giới. À, pháp giới à, phải hiểu nó là pháp giới, chứ không phải là pháp là lời nói, là cái bài kinh à, ví dụ như nói tứ diệu đế à, hoặc là tứ chánh cần, đó là cái pháp. Cái pháp Phật nói, cái pháp tu hành. Còn cái à, còn cái pháp này là pháp giới à, pháp giới là gì? Một sắc tướng à, bây giờ như các con đang ngồi trước mặt thầy đây, mỗi người đều có một cái sắc tướng, mà cái sắc tướng đó là mỗi người có một con người, có một cái thân à, tứ đại, thì mỗi cái thân tứ đại đó gọi là sắc tướng à, các con nói ra một cái lời nói, cái âm thanh, người thì âm thanh dày, người âm thanh khác ha, hoặc là con chim, con vật gì nó phát ra cái âm thanh, thì cái âm thanh đó gọi là pháp. Rồi một cái hoàn cảnh xảy đến, cái hoàn cảnh đó là một pháp. Một cái đối tượng xảy đến, một cái sự việc xảy đến, thì cái đó là một pháp à, một pháp vân vân, đều gọi là pháp. Đây là pháp giới. Pháp giới là nghĩa là cả cái thế gian này, cả vũ vạn hữu, vũ trụ của chúng ta đều là pháp hết. Vậy thì à, cái pháp niệm Phật là như thế nào? Vậy pháp niệm Phật là niệm như thế nào? À. Bây giờ chúng ta thấy nè, thân Phật là một cái pháp. Đối với cái thân Phật cũng là một cái pháp, lời nói của Phật cũng là cái pháp, ý nghĩ của Phật cũng là cái pháp. À, tất cả mọi hành động gì của Phật đều là pháp hết. Vậy toàn thân Phật, khẩu hành, ý hành, thân hành, tất cả đều là thiện pháp. À, bắt đầu bây giờ mình xét qua ông Phật nè, những cái hành động, những cái gì của ông Phật biến ra hành động hết á, đều là phải là thiện pháp. Nếu mà ác pháp thì làm khổ người ta thì đâu gọi ông Phật được. Cho nên Phật làm, Phật nói à, Phật từ cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi của Phật đều hoàn toàn là ở trong thiện pháp hết. Cho nên cái pháp của Phật là cái pháp thiện, à, không thể nào là cái pháp ác được. Vậy các pháp niệm Phật thì phải là pháp lành. Cho nên bây giờ mình lấy các pháp khác nè, mình cho nó niệm Phật nè, thì nó phải lành, nó mới là niệm Phật chứ. Còn nó pháp ác đó, thì nó có niệm Phật được không? À, cũng như cái hành động, cái miệng ông Phật này, ông có chữ ai không? Thì cái pháp mà không có chữ ai thì ông khuyên lơn người ta, ông an ủi người ta cho người ta vui vẻ, thì cái pháp đó là pháp lành. Vậy cho nên khi mà cái pháp niệm Phật á, thì các pháp mà niệm Phật thì nó cũng làm những cái điều lành, chứ không thể làm cái điều ác được. Đây thầy đem cái ví dụ, người trí thì nghe cái ví dụ thì dễ hiểu hơn, còn bây giờ nói thì các con khó hiểu cho nên ở đây dạy các pháp niệm Phật thì phải là pháp lành. Lấy các pháp nào mà cái bàn, cái ghế, cái này cái kia nó niệm Phật thì nó lành. Bây giờ thầy ví dụ nè, bây giờ cuốn tập này nè, có người tranh nói đây là cuốn tập của tôi nè, thì cái pháp, cái cuốn tập này là cái pháp. Cho nên mình là cái người mà lấy pháp niệm Phật rồi thì mình có tranh cái tập này của tôi nữa không? Phải không? Người ta muốn thì mình cho đi, vì vậy như có ai tranh cãi đâu, thì nó phải lành không? Còn mình giật cái này là của tôi à, chị nhận bậy rồi, cái này là sai, chị muốn giật của tôi sao được? Là hai người đánh lộn nhau thì pháp ác rồi. Còn cái này khi mà các pháp niệm Phật thì đã nó niệm Phật thì nó phải lành, người ta muốn thì nó cho người ta, chứ sao lại nó giật lại? Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên pháp niệm Phật thì nó thiện quá mà. Mà biết như vậy á thì ai muốn gì mình cứ cho hết, phải không? Cái bọc ở trong nhà của mình để dành đựng rau mình cũng cho luôn, thì đâu có ai cãi. Đó là cái tốt nhất. Bởi vì trên bước đường tu theo Phật rồi, mình hiểu các pháp đều là vô thường hết, cho nên ai muốn thì đều vui lòng mình cho hết. Thậm chí như cái bát mà ăn cơm của mình, ai cũng muốn cũng cho luôn. Đâu có gì, ngày mai thì đâu có gì, lá cây rừng nó có nhiều cái lá dầu lớn vậy nè, phải không? Các con thấy thầy giờ có cái bát thầy mang đi ăn cơm, mang đi thức thực ăn cơm. Nhưng mà ngày mai đi ra đường họ nói thấy cái bát của thầy đẹp quá, con muốn xin làm kỷ niệm. Được rồi cứ lấy đi. Thầy giờ lấy cái gì đi xin cơm đi. Thì vô trong rừng thầy mới bẻ cái kéo cái nhánh cây dầu xuống. Các con biết cây dầu không? Cái lá bự rồi nè. À, thầy mới lấy 5-7 cái lá vậy, thầy kết nó lại, thầy chầm cái bồ đoàn. Thấy không? À, trời nắng thầy đội đầu. Mệt đi đến chỗ xuất thực là thầy để đó, thầy để nằm tay, thầy xin cơm bỏ vô đây. Thì thầy đem về thầy ăn có gì đâu mà phải mang cái bát, phải không? Cái người tu bao giờ cũng có trí tuệ hết. À, mà người ta có xin cái đó nữa, mình cho cái đó nữa, mình về trong rừng đó mình hái cái lá khác mình làm nữa, làm theo hết lá rừng. phải không? Cái đời sống tu hành không có cái gì của mình hết, ai muốn cho hết, cho nên gọi là pháp niệm Phật. Còn bây giờ các con thấy cái này tốt quá mà tôi làm sao tôi cho anh được, nó thành ra pháp chưa niệm Phật, pháp này là chưa tốt. Phải không? Ông Phật thì ông xả hết mà, cho nên vì vậy mà pháp mà đối với pháp niệm Phật là phải pháp tốt, các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ có cái y này, có người muốn đó, mà thầy nói thầy bây giờ có cái y làm sao à, như vậy là cái pháp này chưa niệm Phật được, phải không? Niệm Phật thì phải cho người ta chứ. Cho nên các con thấy ai muốn thầy cho hết à, rồi bắt đầu đó thì mình lấy cái vật mà người ta thấy xấu quá, người ta không muốn nữa thì chắc chắn là người ta không xin. Lấy cái y rách mình đắp lên chắc không ai xin. Lấy cái giải thi ma mà người ta bỏ đó chắc người ta sợ quá, người ta đâu có xin. Nhưng cái này người ta còn xin, người ta thấy cái này người ta muốn để kỷ niệm. Thầy nhớ có nhiều người lấy cái đôi dép thầy cất để dành để làm kỷ niệm, để mai mốt thầy có chết đi họ lấy cái đồ thờ. À, nó bởi vậy cho nên tất cả những cái pháp mà niệm Phật nó là pháp lành. Bây giờ các con mới hiểu pháp niệm Phật là gì, chứ hồi nào không khéo các con cứ không hiểu pháp niệm Phật đâu. Bởi vì niệm Phật như vậy, cái pháp niệm Phật nó làm cho tâm hồn mình giải thoát dữ lắm, nó không còn cái gì là cái của mình hết. Ví dụ có một người thân bị chết bây giờ đó. Tức là đứng trước cái pháp tử biệt sinh ly của một cái người chết đó, đó. Bây giờ mình thấy có người thân mình, cha mẹ mình chết mình đứng trước cái người chết đó, mình thấy mình buồn khổ, tâm mình khởi buồn khổ. Thì cái pháp mà tử biệt sinh ly đó, mà mình buồn khổ thì pháp đó pháp thiện, pháp ác. Pháp ác các con, nó khổ đó là pháp ác chứ sao. Mà bây giờ mình vui cười nó thiện không? Đâu thiện con, vui cười nó cũng ác. Bởi vì thương nó cũng khổ phải không? Mà vui cười thì nó cũng khổ. Cho nên mình chẳng buồn khổ, mình chẳng buồn, chẳng khóc, mà cũng chẳng vui. Chết thì đó là nhân quả. Các pháp nó vô thường thì cha mẹ phải chết thôi. Vậy mà các con thấy không? Khi đứng trước một cái mất mát của mình, như cha mẹ mình chết đi, mà mình không phải là vô tình, mà mình biết đó là nhân quả, đó là cái tứ đại, cái các pháp đều là có cái sự vô thường như vậy. Cho nên tâm mình nó không phải vui, vui thì nó cũng là pháp ác, mà buồn khổ thì nó là pháp ác. Cho nên hai cái này, bởi vì trong cái vui nó sẽ có cái buồn, nó đối đãi mà. Thì tức là các con vui, tức là các con không thương cha mẹ, ông bà hồi đó đó đối xử với tôi quá tệ, cho nên giờ ông chết là tôi mừng, thấy không? Nhưng là các con cười đó, tức là các con vui đó, là hồi đó cha mẹ của mình đối với mình như thế nào đó chứ bây giờ mình vui đó, thì đó là cũng là pháp ác rồi, đâu có đúng. Cho nên mình không vui, bởi vì trước cái sự mà luân hồi sinh tử của mọi người, ai cũng giống như ai, cho nên mình không khổ trước cái chỗ mất mát đó, mà mình cũng không vui trước cái chỗ mất mát đó. Đó là cái tâm thanh thản của mình, các con thấy không? Đó là cái thiện pháp, đúng là cái pháp lành. Chứ còn không khéo mình nói không buồn đó, mình vui thì nó hai cái pháp đối đãi rồi. Nó đối đãi thì nó có buồn có vui thì nó có mới có cái những cái nhân quả của nó chứ. Còn nếu mà không buồn không vui thì tức là đâu có thiện đâu có ác đâu, mà thành ra mình giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà trong đạo Phật, trước cái mất mát đó người ta không có khóc, mà người ta cũng không có cười, mà người ta rất thản nhiên, vì người ta đã biết được nhân quả. Cho nên các pháp nó niệm Phật là phải thản nhiên, cho nên nó chẳng là bất lạc bất thọ khổ, mà nó thản nhiên ở trong cái cảnh đó. Nếu quý vị buồn tức là pháp ác, nếu quý vị không buồn tức là pháp thiện. Không buồn mà không vui đó thì nó là pháp thiện, chứ vui nữa thì không được. Vậy pháp thiện tức là pháp niệm Phật, cái tâm mà thanh thản trước cái sự mất mát đó, đó là mình đang ở trong cái pháp niệm Phật, cái pháp đó nó đang niệm Phật, nó mới giữ được cái tâm của mình lúc bây giờ. Nếu quý vị bị người ta mắng chửi, đó là quý vị gặp pháp ác, nghĩa là mình gặp pháp ác. Nhưng quý vị dùng pháp đó niệm Phật thì pháp đó có tức giận nữa không? Nếu mình lấy người ta chửi mình nói bây giờ mình gặp cái pháp ác rồi đây, mình nên lấy cái pháp này cho nó niệm Phật đi, thì trong khi nó niệm Phật thì tâm mình có chửi người ta không? Các con thấy hay không? Bây giờ mình gặp pháp ác mà là pháp bắt phúc báp, pháp nó nào phải niệm Phật. Mình bởi vì cái pháp đó nó đến với mình, chứ người ta chửi mình chứ phải chửi người khác sao mình bắt cái pháp của người ta niệm Phật được sao, phải không? Bây giờ người ta chửi mình chó nè, như vậy là bây giờ mình gặp cái pháp ác rồi, tôi sẽ lấy cái pháp ác này tôi bắt nó niệm Phật, thì do đó cái tâm của mình bắt nó niệm Phật, nó có chửi không? Ông Phật ở đâu có giận, phải không? Còn các con là không bắt cái pháp niệm Phật cho nên các con sùng lên, mày chết đó nghe, mày chửi tao chó thì mày cũng phải trâu, phải không? Các con thấy điều đó không? Đó là các con không có lấy pháp mà niệm Phật. Còn thầy ở đây lấy pháp niệm Phật, cho nên tâm thầy không giận, phải không? Như vậy là thầy biết tu, tức là thầy biết lấy pháp niệm Phật, có đúng không? Ừ. Phải đúng chứ, lúc bây giờ chúng ta biết lấy pháp niệm Phật mà, ông Phật thì đâu có giận. Vậy thì pháp này nó có ác đi thì nhân tâm chúng ta biết lấy nó niệm Phật thì tức là nó phải thiện liền. Vậy mà cái bà này hay cái ông kia chửi mình thôi, nó chửi sao như chửi gục cây, không biết gì hết. Tại vì pháp của ông đem lại tôi bắt nó niệm Phật hết rồi, cho nên giờ nó đâu có giận. Đâu, ông về chứ không, ông chửi hơn nữa tôi bắt nó niệm Phật hết á. Cái đồ tiêu của ông luôn. Tại cuối cùng thì không ai làm gì mình được hết mà mình giải thoát, phải không? Các con thấy không? Đó, đó là mình biết lấy pháp mà niệm Phật. Nó thầy nói đơn giản vậy phải không? À, cho nên các con nhiều khi các con không biết lấy pháp mà niệm Phật, mà trái lại thí dụ như bữa đó cô Út và rầy đào mắng thầy luôn, thầy lấy pháp thì niệm Phật, trời ơi như vậy mà tâm thầy ngồi như cục đất, còn đào thì cái mặt sụt sụt xuống, có không? Thầy nói thật mà, tại vì không biết lấy pháp niệm Phật, còn thầy biết lấy pháp niệm Phật, cho nên thầy biết lấy bốn chỗ niệm Phật mà thầy giải thoát, còn các con chẳng biết niệm Phật cho nên không giải thoát, có không? Thầy nói thật mà, ở đây là bằng chứng cụ thể mà, thì cho nên các con thấy rõ ràng không? Bởi vì cái người tu mà người ta có pháp rồi, mà pháp của bậc thánh, bậc chân nhân rồi, thì làm sao mà người ta khổ được? Người ta như cục đất rồi. Còn các con không có pháp, cho nên cái miệng méo xèo, con mắt đổ nước mắt ra, không có giải thoát được. Ở đây thầy dạy cụ thể quá mà, pháp hay quá mà, tại các con không chịu tu thôi, chứ chịu tu là giải thoát từng phút từng giây. Cho nên đạo Phật nói, đạo Phật không có thời gian, đến sẽ thấy được sự giải thoát của nó. À, bây giờ đó thì các con bây giờ lần lần mới hiểu pháp niệm Phật rồi chứ gì. À, hay quá phải không? Nếu không tức giận đó là pháp niệm Phật, còn tức giận thì pháp đó không niệm Phật, phải không? Thấy rõ không? Nếu quý vị bị nhức đầu, đau nhức khó chịu, quý vị gặp pháp thọ này rồi. Cái đầu mình đang nhức tức là mình biết cái pháp nhức rồi, cái pháp thọ đây nó nhức rồi. Cũng như mấy con, trời ơi cái da tôi đau quá, tôi đau khớp xương nhức quá, vậy kiếm thuốc đủ. Như vậy là các con bị pháp đó mà không quên nó lấy niệm Phật mất rồi, chứ còn lấy nó niệm Phật thì đâu có đau, phải không? Các con nhớ ở đây thầy đi từng bậc để các con thấy dừng pháp niệm Phật, để cho nó thấy nó giải thoát mà, bởi vì biết niệm Phật là giải thoát hết. Nếu quý vị bị nhức đầu, đau đớn khó chịu, quý vị gặp pháp thọ này, lấy đó mà niệm Phật, thì pháp đó không còn lo sợ đau đớn thống khổ nữa đối với quý vị. Nếu mà quý vị biết dùng cái pháp đó thì tức là bắt nó niệm Phật, thì nó niệm Phật thì nó sẽ hết đau nhức. Tại sao vậy? Tại vì có một lần Đức Phật nói như thế này nè, khi mà chúng ta mà gặp cái thọ mà đau nhức đến cái sức mà chịu đựng tận cùng của sinh mạng của chúng ta, mà tâm chúng ta bất động á, thì nó sẽ mát lạnh, phải không? Bây giờ mình bắt nó niệm Phật thì nó mát lạnh chứ có gì đâu, bởi vì ông Phật ông mát lạnh chứ ông đâu có nhức đầu đâu. Cho nên chúng ta thấy do bắt cái pháp đó mà nó niệm Phật, bắt cái pháp thọ khổ này nó niệm Phật thì mình cũng sẽ hết đau khổ. Bởi vậy các pháp đến với quý vị mà quý vị biết lấy đó niệm Phật thì tâm của quý vị có kết quả giải thoát ngay liền. Thì quý vị thấy cái chỗ mà tu tập của Phật pháp nó thực tế và cụ thể, mà đây là chúng ta mới có đầu tiên là thấy lấy thân thọ tâm của chúng ta niệm Phật, phải không? Lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật thầy vừa giải rồi bắt đầu từ đây về sau chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mà niệm pháp, phải không? Rồi từ đây về sau chúng ta lấy thân thọ tâm pháp của chúng ta để niệm tăng. Bây giờ để kết luận cái chỗ này, cái chỗ mà lấy thân thọ tâm pháp của chúng ta mà niệm niệm Phật, vậy thì còn những cái pháp hành của lấy pháp mà niệm Phật thì tiếp tục ngày mai, ngày tới thầy sẽ dạy các con về pháp hành lấy pháp mà niệm Phật. Bởi vì còn pháp hành mà nãy giờ thầy chỉ giải thích cho các con hiểu, chứ các con có pháp hành chưa? Các con mới hiểu mà chưa có pháp hành phải không? Mới có hiểu sơ sơ thôi. Vậy thì thầy sẽ dạy cho các con cách thức mà cái pháp hành lấy pháp mà niệm Phật. Còn hồi nãy lấy tâm mà niệm Phật, lấy thọ niệm Phật, lấy thân niệm Phật, nó có pháp hành kèm theo rồi phải không? Ở đây thì thầy mới tổng quát cho hiểu, bởi vì pháp niệm Phật nó khó hiểu, phải giải thích cho các con hiểu đã. Rồi khi hiểu rồi bắt đầu mới dạy cho các con mỗi cái pháp mà nó đến thì mình phải trạch pháp nó như thế nào, để mình áp dụng như thế nào. Cũng như mà người biết áp dụng rồi thì người ta biết lấy cái pháp liền, người ta áp dụng liền. Qua một cái trạch pháp, người ta ngay có cái đối tượng người ta mắng mình, thì ngay đó là mình trạch cái pháp đó ra, mình nhắc à bây giờ phải lấy cái pháp này mà niệm Phật liền, đừng có để cái tâm mình động, phải bất động. Do đó cái bắt đầu mình nghe người ta chửi mà cái tâm mình nó bất động, bị bắt cái pháp của họ nó vô niệm Phật rồi. Mình lấy cái pháp của người ta đó mình đem vô cho nó niệm Phật rồi, thì do đó cái tâm mình bất động, nó giải thoát, nó ly hết tất cả các cái pháp ác ra rồi, nó không còn ở trong tâm mình. Vậy thì thầy sẽ tiếp tục ngày khác, thầy sẽ dạy các con về cái hành pháp, cái giới hành của cái pháp mà các pháp niệm Phật, để các con học được những cái pháp này để cho nó trọn ở trong cái vấn đề tu tập của mình, là lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật. Rồi sau đó thì các con sẽ học đến mà lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Pháp, lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Tăng. Đây là mới có mới bước đầu vô mà các con đã thấy nó có những cái đặc biệt và những cái di diệu của con đường tu tập của nó. Bây giờ thầy sẽ kết cái phần kết này để cho thấy rằng Đức Phật cũng đã xác định cho chúng ta biết rằng cái pháp tứ bất hoại tịnh như đã thầy đã nói, đã dạy cho các con biết, nó còn có cái những cái tên mà thầy đã nói ra cho các con biết, nó còn gọi là cái tên tứ kính pháp, tức là cái pháp mà cung kính mà nơi Phật Pháp Tăng, tức là ba cái ngôi tam bảo mà người ta gọi là quy y tam bảo đó. Thì mình biết cái tứ bất hoại tịnh này nó còn gọi là tứ pháp kính, nó bốn cái pháp kính. Vậy thì bốn cái pháp kính này mà cái người mà biết cách tu hành thì ngay cái đời sống chúng ta đã giải thoát được cái tâm của mình, không còn đau khổ nữa, không có cần tu nhiều pháp đâu. Tu bao nhiêu đây chúng ta cũng đã thấy chấm dứt được sanh tử luân hồi. Ở đây Phật có kết luận tứ pháp kính là gì? Là thánh đế, là thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn thì người ấy mà trải qua cái thời gian mà tu tập á, nếu mà người đó thật sự tu tập rồi thì thấy được cái kết quả của nó, người đó cái sự tự có thể tự tuyên bố về mình như sau: sau một thời gian mà tu tập mà cái pháp mà tứ bất hoại tịnh này, người đó sẽ tuyên bố ra cho chúng ta biết rằng cái ở đây Phật nói cái người đó mà thực hiện thì họ sẽ tuyên bố như thế nào. Họ sẽ tuyên bố cái pháp họ tu hành nó như thế này: đối với ta sẽ không còn ở địa ngục nữa. Nghĩa là bây giờ mình có lúc nào mình hờn giận đâu các con, phải không? Mình đâu có lúc nào mình buồn khổ nữa đâu các con, bởi vì thân thọ tâm pháp của mình hoàn toàn nó niệm Phật hết thì nó giải thoát hoàn toàn, nó đâu còn địa ngục nữa. Cho nên Phật nói đối với ta không còn địa ngục nữa, sẽ không còn có tái sanh cõi bàn sanh, ngã quỷ, đọa xứ ác thú nữa. Nghĩa là tất cả khi mà cái người mà tu cái pháp này thì coi như là không có địa ngục đối với họ, không có cái sanh vào cõi bàn sanh, không có cái cõi mà ngã quỷ, đọa xứ đau khổ, ác thú nữa. Nghĩa là họ không bao giờ sanh trở thành ác thú nữa. Tâm họ nó quá thiện rồi, nó đâu còn gì nữa đâu mà nó trở thành cái những cái cõi ác đâu. Đó là cái tuyên bố đầu tiên của họ: ta đã chứng quả. Nghĩa là con đường đi chưa đến tới cái đích, nhưng mà dự lưu thì chúng ta đã dự vào cái phần thánh. Nghĩa là ta đã chứng vào cái dự vào cái phần trở thành những bậc thánh, chứ không phải là còn là những phàm phu tục tử nữa. Nhất định không đọa ác đạo mà sẽ đạt được chánh giác. Nghĩa là ngay từ cái chỗ mà tu cái tứ bất hoại tịnh này, chúng ta sẽ tuyên bố rằng chúng ta sẽ đạt được chánh giác, nghĩa là trở thành những bậc giải thoát hoàn toàn, chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải là còn thấy biết rất rõ ràng. Thôi bây giờ thầy nói thật sự các con cứ nghiệm xét đi, nếu mà các con nãy giờ nghe thầy giảng như vậy mà các con sống đúng như vậy, từ pháp niệm Phật nè, từ thọ niệm Phật nè, từ tâm niệm Phật như vậy nè, từ cái thân niệm Phật như vậy, các con thấy lòng các con có bao giờ mà buồn khổ không? Có cảnh giới nào mà lôi các con được không? Phải không? Như vậy là còn cái cảnh địa ngục, còn ác thú, còn cái ngã quỷ ở chỗ nào ở trong cái những cái vấn đề mà hiện tại này nữa. Cho nên các con ngay cả pháp đó là các con đã thành chánh giác rồi. Thành đã bực chánh giác rồi. Cho nên ở đây người ta còn khiêm tốn, Phật còn khiêm tốn sẽ thành chánh giác. Cái tâm mà giải thoát như vậy là cái tâm ly dục đi ác pháp rồi. Mà ly dục ác pháp rồi thì cái sự mà sử dụng để cho các con nhập tứ thiền để làm chủ sinh tử thì nó bao lâu? Chớp mắt mà thôi, đâu còn lâu nữa. Nhưng các con thấy cái pháp thầy dạy từ lâu chưa từng ai mà dạy các con niệm Phật kiểu này. Mà hôm nay có thầy dạy các con niệm Phật kiểu này, thầy nói một năm mà các con niệm kiểu này đi rồi các con sẽ thấy các con sẽ thành ông Phật chứ đừng nói. Phải không? Các con sẽ tu đi, đừng có tu cái gì khác hết. mà hồi nào tới giờ các con niệm Phật bao lâu không? Nhất là cô An Tịnh này niệm Phật dữ lắm. Phải không? Con niệm Phật dữ lắm mà bây giờ chưa có hết phiền não trong bụng. Còn người ta dạy niệm Phật thì mau hết liền. À thì con thấy là lý thân niệm Phật. Thôi bây giờ con sẽ nghe ban lại. Đó thì con sẽ niệm lấy thân niệm Phật nè, lấy tâm niệm Phật này, lấy thọ niệm Phật này, lấy các pháp niệm Phật như thầy giảng rồi đó, các con nghe rồi. Rồi nó ở đâu nó có trạch pháp ở đó, để mà các con lấy đó mà các con nhắc tâm mình hàng ngày, để tới khi mà gặp đụng nó thì các con biết sử dụng liền. Thì ngay lúc bây giờ địa ngục không có ở dưới tâm các con nữa. À như vậy là niệm Phật theo cái kiểu mà Nam Mô A Di Đà Phật tới bây giờ thì chưa giải thoát. Mà thầy dạy như vậy, nếu một năm mà chuyên cần thì chắc các con niệm Phật mau giải thoát lắm. Đúng không? Phải ráng đi chứ, nghe hay thì phải làm chứ, hay mà không làm thì ai làm cho? Bởi vì Phật nói phải tự thắp đuốc lên mà đi, chứ không thể nào mà người khác thắp đuốc cho mình được. Đó. Như vậy là các con đã hiểu biết được rồi thì phải cố gắng thêm lên cho cái sự tu tập của các con có tiến bộ hơn. Và đồng thời hôm nay thì có một người bên Nam có gửi cho thầy một bức thơ, nhân dịp gì không có thời gian, và thầy cũng góp ý thêm về với các con có những cái ý kiến. Bởi vì ở đây là cái qua cái sự giảng dạy của thầy và qua cái tâm nguyện của thầy thì mọi thầy cũng có góp những cái ý kiến. Có người thì sau khi các con sẽ nghe băng, là có người thì góp ý kiến với thầy là ngày tháng gần hết rồi, xin thầy dạy cho biết tứ thiền và tam minh để chúng con nắm cho vững cái đó mà tu hành cho nó nhanh chóng, chứ còn cái thời gian nó không còn lâu nữa. Mà mỗi pháp thì cái thời gian dài quá, nhất là cái pháp hành thì nó lại còn nhiều nữa. Do như vậy thì thầy sẽ trả lời ở trong đó. Còn ở đây là một cái góp ý rất to lớn ở trong cái bước đường vì lợi ích chúng sanh, vì cái sự giải thoát cho mọi người, vì cái hạnh phúc cho mọi người ở trên thế gian này. Thì vị thầy này có góp ý kiến như thầy như thế này. Nam mô Bổn Sư. Con được nghe thầy giảng dạy, được biết nguyện vọng to lớn của thầy cứu độ chúng sanh với ước vọng lập trung tâm an dưỡng từ thiện xã hội. Khuya rồi, sau khi đi kinh hành, con dừng lại và nhớ đến những chương trình mà thầy đã vạch ra. Con tự nghĩ, nếu thầy không làm thì ai làm được cho đất nước, cho xã hội mình. Con tư duy và bỗng có một ý kiến sáng lên trong tâm con. Con xin trình bày cho thầy nghe, nếu có gì sơ sót cuối xin thầy miễn thứ cho. Kính bạch thầy, với hoàn cảnh đất nước và xã hội hiện thời, không có người đủ gương hạnh để dìu dắt quần chúng làm điều thiện, tránh điều ác, nên việc cần thiết là phải đào tạo một số người có khả năng hiểu biết giáo lý Phật pháp, đạo đức nhân quả, đầy đủ giới hạnh nghiêm túc. Sau khi được thầy huấn luyện 2-3 năm, thầy cho về địa phương, ở trong chùa hoặc cất cốc riêng, việc sống và tùy duyên, tùy hoàn cảnh để đi hoằng hóa Phật pháp theo chương trình thầy dạy. Từ gương hạnh thầy dạy, quý vị này sẽ làm gương hạnh tại địa phương, hòa đồng với dân chúng. 2. Gương hạnh này sẽ thu hút được lòng tín ngưỡng của nhiều người, họ có thể hướng dẫn thêm nhiều người bước dần về đạo. 3. Còn một việc quan trọng mà con muốn nói đây là quý vị đó sẽ đến các viện dưỡng lão, cô nhi viện, bệnh viện, trại cùi, trường học, nhà thương, câu lạc bộ, cán bộ hưu trí để hòa nhập và phổ biến đường lối đạo đức nhân quả. Như vậy thầy sẽ có vô số trung tâm an dưỡng, sẽ có một trung tâm an dưỡng to lớn của xứ Việt Nam và có thể lan truyền đến nhiều nước khác. Mà thầy không tốn kém tiền bạc xây dựng nuôi dưỡng, mà sự thành công sẽ to lớn và dễ dàng hơn. Nên con kính đề nghị xin thầy tổ chức tu viện với chương trình đào tạo hai loại tăng ni, tăng ni thể nhập và tăng ni thể hiện. Các vị tăng ni thể nhập chuyên tu để làm gương hạnh là trụ cốt của đạo Phật, còn các vị tăng ni thể hiện sẽ phục vụ một thời gian, sau đó có thể trở về tu viện để tiếp tục tu giải thoát. Chỉ cần một thời gian tư tưởng đạo đức nhân quả sẽ lan rộng thấm nhuần lần lần trong dân chúng. Người dân chỉ biết làm việc thiện, nước Việt Nam sẽ là cõi cực lạc. Kính bạch thầy, với ý nghĩ thô thiểu của con, với tâm lành, con có ý như vậy, nếu có gì sơ sót kính xin thầy miễn thứ cho. Kính bạch thầy, đó là cái lời mà gợi ý và góp ý với thầy. Thầy thấy một cái điều này thì nó rất là hay. Nhưng các con biết rằng làm một cái việc gì cũng phải có nhân sự. Cái nhân sự đó là phải đào tạo. Nhưng mà cái giáo trình mà đạo đức nhân quả, thì mặc dù từ lâu thì thầy có dạy nhân quả, nhưng cái giáo trình nó chưa được viết. Và đồng thời thì cái giáo án mà về Phật Pháp, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, thì hiện bây giờ nó chưa có cái giáo án nữa. Cho nên người ta chưa biết con đường của đạo Phật thế nào đúng mà thế nào sai. Đó, bây giờ mới cái giáo án mới ra đời nè. Rồi lần lượt cái giáo trình mà của đạo đức nhân quả thì thầy mới lần lượt. Có một mình thầy mà làm mọi mặt thì các con hiểu. Như trong văn thầy đã nói, trong cái cuộc đời mà tu hành xong rồi đó, cách đây 17 năm, thì khi mà tu xong rồi á, thì thầy trở về thăm Hòa Thượng. Cái đầu tiên trước nhiên nhất á, là thầy về thăm Hòa Thượng, trình lại cho Hòa Thượng biết rằng thầy tu hành như thế đó, kết quả làm chủ được cái sự sống chết như vậy. Và đồng thời thì thầy xin Hòa Thượng nhập Niết Bàn. Nếu mà Hòa Thượng đồng ý trong lúc đó thì thầy sẽ xin Hòa Thượng 7 ngày đêm thầy sẽ nhập định ở tại tu viện chân không. Và cái ngày mà xuất định ra, thầy sẽ xin xả bỏ cái thân này trong một cái sự tu tập của mình, để cho làm niềm tin chung cho tất cả chúng, cho tất cả Phật tử. Hầu như là những người này đang theo Hòa Thượng tu hành, người ta thấy rằng trên con đường tu tập có một bậc ngồi thiền suốt 7 ngày đêm bất động, đó là làm cái gương cho người ta thấy rất cụ thể. Bởi vì thầy về tại tu viện chân không bây giờ thì tức là cái gương hạnh đó làm sao mà ai lại không đến xem, phải không? Cái thứ hai là cái ngày mà cuối cùng mà thầy ra định á, xuất định ra đó, thì cái ngày đó là cái thầy ngày mà thầy xả bỏ thân này, thầy nhập diệt bằng cách tự tại hẳn hồi đàng hoàng, muốn đi là hồi nào đi. Như vậy sau khi thầy ra đi rồi thì thầy để lại cho Hòa Thượng cái tài liệu, cái kinh nghiệm tu hành đó, Hòa Thượng sẽ nghiên cứu mà dạy chúng. Từ đó thầy hoàn toàn là không có danh lợi, thầy từ giả, thầy ra đi rồi, nhưng mà thầy để lại cái kinh nghiệm đó để cho Hòa Thượng độ người ta, dạy người ta tu hành, để người ta cũng kết quả được làm chủ như thầy. Đó là cái vai trò thứ nhất. Mà trong cái lời thỉnh nguyện mà sắp sửa các con sẽ nghe, thầy đã có nhắc lại trong cái lời thỉnh nguyện đó, cái phần thứ nhất thì nó không đạt được kết quả. Hòa Thượng yêu cầu thầy ở lại để giúp Hòa Thượng chấn hưng thiền tông, chứ không cho thầy nhập diệt. Cho nên cái điều kiện thứ nhất là không thành rồi. Đến cái điều kiện thứ hai là sau khi mà thầy được Hòa Thượng giao cho một khu đất ở Phước Hải, thầy nhận cái khu đất đó, rồi thầy tổ chức ở khu đất đó, thì lúc bây giờ đó thì coi như là quý thầy ở Thường Chiếu đăng ký ra ngoài đó, ở ngoài đó hết, làm cho Thường Chiếu náo động. Lúc bây giờ đó thì coi như là thấy cái sự mà náo động ở Thường Chiếu như vậy đó, là nó đã tan dở cái vai trò thứ hai rồi. Lẽ ra thì quý thầy từng tự thầy chọn người nào thì ra đó. Này, các thầy đều ào ào xin đăng ký ra đó hết, bỏ Thường Chiếu hết, trống bóc. Lúc bây giờ nó rất là náo loạn, làm cho trong Thường Chiếu rất là khó khăn. Cho nên thầy cũng gặp cái khó khăn đó. Cho nên cái chương trình mà vì vậy mà có cái lời thỉnh nguyện sám hối đó, là những cái điều kiện khó khăn đó là do quý thầy ham tu chứ không phải gì, muốn theo cái cách thức tu hành của thầy để làm chủ sinh tử chứ không phải gì. Cho nên xin ra đó hết. Đó là cái khó khăn thứ hai. Đến cái khó khăn thứ ba là sau khi mà ra thất ở đây 3 năm, nhập thất ở đây, thầy mới soạn ra hai cái cuồng băng. Cái cuồng thứ nhất là Phật Môn Bảo Quấn, các con đã được nghe rồi chứ. Cái cuồng thứ hai là Trở Về Với Đức Phật, thì so sánh giữa hai cái loại thiền, thiền Đông Độ và thiền bốn thiền của Phật, để cho Hòa Thượng nghiệm xét cái đó. Để cuối cùng thầy chỉ cần Hòa Thượng muốn hỏi thầy tại sao mà so sánh hai cái thiền như vậy, giải thích cho Hòa Thượng nghe. Thầy chỉ cần giải thích cho Hòa Thượng như thế nào để cho thầy trò nắm cho vững cái cách thức kinh nghiệm tu tập này. Thì đồng thời thì ngay tại Trúc Lâm đó thì Hòa Thượng vẫn giảng dạy họ như thường, nhưng mà trong đó thầy chọn những cái người mà đã quyết tu để mà tìm lấy cái sự giải thoát. Đâu phải cái số đó là nhiều được, 5-6 người là hết sức rồi chứ gì. Do đó thầy chọn 5-6 người đó, do đó thầy xin Hòa Thượng cho họ ở trong cái khu vực riêng biệt, và thầy về Trúc Lâm, thầy ở một bên dưới các vị đó mà thầy dẫn dắt các vị đó đào tạo họ trong 5 năm hoặc 3 năm hoàn toàn họ tu xong, thì đó là những cái người nằm cốt của tu viện, của tu viện Trúc Lâm. Từ đó thì coi như là thầy xong cái nhiệm vụ giúp hòa thượng rồi, thì thầy đã nói ở trong băng mà, thầy chỉ làm một cái viên gạch để cho hòa thượng xây lại cái tòa nhà của Phật giáo mà. Thì đó là thầy muốn làm mình cái viên gạch, không có để cho người ta biết tai tiếng mình là những người như thế nào, chứ không phải là thầy dạy như bây giờ đâu, mà thầy chỉ âm thầm ở đó để mà thầy độ cho những người mà làm được, để từng đó người ta thấy con đường thiền tâm của hòa thượng có những người tu làm chủ được sanh tử, rồi những người mà muốn được như vậy thì sống đúng giới hạnh của Phật qua cái sự hướng dẫn của thầy. Còn những người nào mà chưa sống được, ăn ngày 3-4 bữa đó, thì cứ sống mà hòa thượng giảng kinh thiết giảng cho họ, sống thường thường để chọn lấy những cái người mà đi sâu vào. Và đồng thời thì những cái người đó họ còn làm những việc từ thiện hoặc này kia cho xã hội thì còn tốt thôi. Nhưng mà ba lần không đạt được. Cho nên cuối cùng thì thầy phải viết cái giáo án này ra để dừng lại những cái gì của Phật pháp để làm sáng tỏ. Chứ nếu mà những người này mà được hướng dẫn mà tu xong rồi thì lần lượt người ta cũng đã biết rằng cái đường nào đúng, cái đường nào sai rồi. Cho nên những cái gì lần lượt rồi họ sẽ bỏ đi, mà âm thầm nó không có bị chống đối, phải không? Âm thầm ở trong đó đâu có chống đối, người ta thấy cái đúng là người ta cứ theo. Người ta thấy người giữ gìn giới hạnh, ăn ngàn bữa sống tu hành mà có kết quả, còn những người ăn bao bữa không kết quả tự ngầm nó bỏ ra hết. Các con hiểu điều đó, mà không có nghe nói bây giờ chấm cái này là người ăn 2 bữa, người ăn 3 bữa. Nhưng bây giờ là con cái thấy cái giáo án của thầy đập sạch xuống hết á, thì không phải là người ta điên ở đầu người ta. Người ta tự ái, người ta chịu nổi không? Đâu có chịu nổi không? Nhưng mà nếu mà dựng lại Phật pháp mà không chỉ cái sai của họ thì người ta cứ dẫn người ta nói người ta đúng không à. Còn mình vạch ra như vậy người ta mới thấy được cái sai cái đúng. Do đó bất đắc dĩ mà đến cái giai đoạn cuối cùng này, thầy nói không phải là sợ thầy sợ ai mà thầy trốn. Mà thầy ẩn bóng để làm một cái gương để mai ra đủ cái duyên mà người ta hướng đúng cái đường lối mà thầy đã vạch ra cho họ đã nghe. Thì cái việc mà đúng mà họ đã theo tôi như vậy thì cái con đường mà của thiện huệ, của chân huệ mà vạch ra mà thầy đã giáo án mà thầy đã dạy thì các con thấy rất rõ hai cái lộ trình. Cái lộ trình thứ nhất á là cái lộ trình của một cái người cư sĩ, tức là thể nhập, thì cái người này phải thực hiện cái đạo đức nhân quả chứ gì, đem cái nhân quả này mà dạy cho từng mọi người trên thế gian này, trên cái hành tinh này, thì một cái hành động thiện thì người ta chấp nhận người ta làm, mà hành động ác người ta không làm, người ta biết đó là ác. Nhưng bây giờ cái giáo trình mà nhân quả đã viết ra thì người ta sẽ học cái giáo trình này, người ta biết cái hành động đó là hành động ác, hành động đó là hành động thiện, người ta biết, mà hành động ác người ta không làm. Người ta không làm thì tức là người ta đem lại cái kết quả tốt cho họ, cái đời sống giải thoát cho họ, thì ai lại không ham cái giải thoát, ai lại muốn mang cái khổ cho đến mình. Các con hiểu điều đó. Cho nên do đó người mọi cái người mà thể nhập ở trong cái con người ấy, thì đó là những người mà cư sĩ chứ không phải là người tu sĩ. Cho nên cái lộ trình thứ nhất mà thầy nói đó là cái lộ trình mà chiếc áo cư sĩ, hoàn toàn họ đem cái đạo đức giải thoát này họ dạy, rồi trong các trường học được đem cái đạo đức này dạy cho các em mầm non của tổ quốc, đều là trang bị cho nó một cái đạo đức nhân quả. Vì vậy mà nó lớn lên không bao giờ mà nó có thể giết người được, không bao thể nó làm một cái điều ác, không bao giờ nó thể lấy trộm hay cướp giật của ai được hết. Hoàn toàn nó thấy những cái điều đó là những cái điều không đúng, những điều xấu. Còn bây giờ mình không dạy nó cái đạo đức nhân quả, nó biết cái gì đâu mà thiện, biết cái gì đâu là ác. Cho nên từ những người này cho đến những người khác đều là phải học đạo đức nhân quả. Đó là cái bổn phận và trách nhiệm đầu tiên mà thầy mới có cái ý định mà xây dựng cái trung tâm an dưỡng từ thiện để đem cái này. Nhưng mà bây giờ đó thì thầy đã di chúc lại, thầy ủy thác lại cái này cho những cháu còn trẻ tuổi, có đứa thì mới sanh, có đứa thì 5-6 tuổi, có đứa thì 10 tuổi, 10-mấy tuổi, có đứa còn đang đi học. Tất cả những người này đều là những người thông minh, những đứa con thông minh của tổ, những đứa con có cái khả năng giỏi và có đủ cái duyên phước cha mẹ có thể cho đi học ở các trường đại học ở ngoại quốc. Để làm gì? Để sau này nó đem về, nó trở thành những cái đứa nhân tài của tổ quốc, thì nó đem cái đạo đức đó mà nó truyền cho đất nước của chúng ta, nó truyền cho tất cả những cái người dân của chúng ta. Bởi vì nó là những người, thí dụ như nó lãnh đạo đất nước thì tức là nó phải có những cái quyền hành của nó mới ban hành ra. Bây giờ phải đem cái đạo đức nhân quả này mà thầy đã muốn đã dạy cho gia đình nó từ lúc bé cho đến bây giờ, nó đã được những cái đạo đức đó, nó đã học được những cái đạo đức nhân quả đó, nó đã thấm nhuần, nó trở thành những đứa con rất là ngoan ở trong gia đình, những đứa học trò rất giỏi ở trong gia đình. Cho nên nó toàn là những đứa học trò giỏi, giỏi cả nước chứ không phải là giỏi ở trong sơ sơ đâu. Nhưng mà phải nói rằng đó là những cái di chúc của thầy, để những tuổi trẻ này sau này nó sẽ mang cái đạo đức này, nó trở thành những cái môn học cho tất cả những người dân ở trong đất nước của chúng ta. Thì đó là cái hoài bão, cái ước vọng của thầy. Nhưng ở đây thì Thiện Huệ thấy rằng chúng ta cần phải tiếp tục ở trên con đường này, sớm chừng nào tốt chừng nấy cho nhân loại. Như các con là phần bên nữ, các con cũng có thể là những người mà có thể, những nhân vật, những cái người mà có thể đem lại những cái đạo đức nhân quả cho mọi người, chứ không phải không. Nhưng mà các con thấy từ cái ngày mà các con về đây ấy, các con chuyên tâm để mà tu thiền định để giải thoát, chứ các con đâu có nghĩ rằng nhân quả. Cho nên bây giờ mà nói về mở cái lớp đào tạo 2 năm 3 năm về đạo đức nhân quả, thì cái đạo đức nhân quả đó, nếu mà muốn mở nó thì phải có cái giáo trình của nó, chứ còn nếu mở nó mà không có giáo trình thì làm sao. Cũng từ lâu tới giờ các con thấy thầy dạy nó có cái giáo án nào mà dạy về đạo, về tu theo đạo Phật không? Chưa có đâu. Các con về các con tu hơi thở thì dạy hơi thở, các con tu cái gì thì nương theo cái đó mà dạy, mà dẫn dắt các con, chứ chưa có đặt ra một cái vấn đề gì hết. Mà thầy chỉ có đặt kỷ luật ra là ăn ngủ để độc cư, rồi bắt đầu đó thì nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thôi, mà người nào mà không chấp nhận được thì chịu thôi, chứ chưa có cái giáo án nào. Bây giờ mới là viết ra cái giáo án, viết ra cái giáo án thì vạch ra hai cái lộ trình để cho các con thấy rõ cái nào đúng cái nào sai, có vậy thôi, chứ chưa có dám nói gì hết. Mà nhiều khi thầy giảng thầy thấy những cái sai trên cái bước đường giảng, rồi kinh sách nó để lại những cái sai quá sai, bắt buộc thầy đập những cái kinh sách đó đi, thì nó đụng chạm với quý thầy với các bậc tôn túc quá nhiều. Cho nên hầu hết là cái số băng của chúng ta sau khi nó chúng ta chia làm hai phần, cái phần mà xây dựng Phật pháp thì chúng ta sẽ được cho người khác nghe, còn cái phần mà đập phá những cái sai của Phật pháp thì chúng ta chưa được cho nghe. Tại sao vậy? Tại vì nghe thì bây giờ họ đang sống như vậy, họ chột bụng chột dạ họ quá đi, bởi vì họ đang sống cái kiểu đó thì ai lại chịu nổi được cái lời nói mà thầy đập, thì thầy đập tan nát đi. Thầy bảo họ hôi bò hôi heo không à, phải không? Họ tức quá đi, chứ phải chi nói vừa vừa thôi, này thầy nói quá nặng đi, cho nên không có thể nào mà chúng ta nghe cái đập phá. Nhưng mà sau khi mà cái mà xây dựng á, họ được nghe, họ chấp nhận đúng, chừng mà nghe cái đập phá thì họ không có chột bụng nữa. Còn bây giờ đương không dày mà nghe họ nói họ hôi này hôi kia thì họ tức quá, chê họ thúi cái này thúi kia thì họ giận quá rồi, họ không thể chịu đựng nổi. Cho nên ở đây chúng ta phân biệt cái số băng của chúng ta ra, thì nó có cái những cái số băng xây dựng. Như các con nghe thầy dạy như pháp niệm Phật thì đó là xây dựng lại cái pháp niệm Phật, mà không nói cái niệm Phật của người khác sai, nhưng mà đem lại cái ích lợi của pháp niệm Phật. Cũng như thầy nói tu tứ vô lượng tâm, tu tập cái tâm từ mà bằng cái sức tỉnh thức của các con, thì các con thấy cái đó là thực tế, cho nên nó mang lại cái kết quả của sự tu tập. Vì vậy các con thấy những cái mà thầy dạy cái nó gọi là xây dựng lại, dựng lại những cái Phật pháp mà họ đã quên cái pháp hành đi, họ không hiểu cách thức tu tập, cho nên nó không có đem đến cái sự giải thoát cho họ. Vì vậy mà bây giờ họ thấy bây giờ dạy như vậy hay quá rồi, niệm Phật kiểu này là giải thoát ngon quá rồi, họ thấy xây dựng ngon quá rồi. Nhưng mà tới chừng mình cho nghe những cuồng quan đạp xuống thì rõ ràng là tại họ sống tầm bậy, không đúng giới luật, cho nên họ hôi gà, hôi bò, hôi heo đồ tùm lum thì họ không buồn nữa. Đúng là ổng dạy hay quá mà bây giờ ổng nói mình vậy là đúng. Bây giờ hồi nào tới giờ mình đâu có tưởng mình hôi, ai về ổng nói bây giờ mình mới nhìn lại thiệt là mình hôi heo thiệt. Tại vì ăn thịt heo phải hôi chứ sao đó. Thì bắt đầu mấy ổng mới nhận ra được. Chứ còn bây giờ đụng cái mình vừa xây dựng mà vừa đập phá thì không được đâu, không khỏi. Cho nên sau cái những cái cuồng băng, cái lời giảng của thầy ấy, thì tức là thầy kiểm tra lại hết, thầy mới soạn lại hết. Thì như vậy là sau này đó là những cái chương trình sau những cái ngày mà ra hạ rồi, thì các con về thăm nhà, hoặc là người nào mà về tạo chỗ tu hành thì cứ về. Còn riêng thầy thì thầy cũng đi tìm cái nơi nào mà yên ổn nhất để rồi thầy mới ngồi lại thầy soạn tiếp tục cái chương trình mà giáo án này. Và đồng thời thì thầy cũng sẽ nhận lại cái số băng này cho đàng hoàng, rồi thầy cũng gửi về cho cô Út. Đồng thời thầy soạn luôn cái giáo án, cái giáo trình của đạo đức nhân quả, để giúp Bây giờ con chuẩn bị cũng vậy. Đó là những cái điều mà thầy bàn với các con. Cho nên trong cái vấn đề mà sẽ sau này mà có đủ cái duyên thì khi mà cái giáo trình mà đạo đức nhân quả ra đời thì có lẽ là có những cái lớp mà của các thầy sau này như Chân Huệ hoặc là như Minh Tông bắt đầu sẽ dạy đạo Phật, không phải vô ngay dạy mà thiền đâu, không phải dạy các con tu thiền đâu, mà bắt đầu dạy đạo đức nhân quả, tức là cái lộ trình thứ nhất của người cư sĩ để chuẩn bị cho họ. Họ phải học nhân quả. Bây giờ nói về nhân quả, các con có biết nhân quả là như thế nào đâu. Chỉ nói nhân quả thiện thì nó đem đến cái phước, mà ác thì nó như vậy. Cái nhân quả không có đơn giản đâu. Chẳng hạn nào như các con làm một cái hành động thiện đó, mà hành động thiện đó nó sẽ đem đến cái quả gì, các con sẽ không hiểu. Bây giờ các con đem một cái người ta có nhức cái đầu nè, các con đem cái viên thuốc cảm cho họ uống nè, cái cơn nhức đầu của họ giảm đi, giảm bớt nhức đầu đi, thì cái quả sau này, cái khi mà giúp cái viên thuốc đó, cái quả sau này nó đem đến cái quả gì cho con, chứ không phải là con đem cái viên thuốc cho người ta uống nhức đầu rồi sau này đó con có lúa gạo có cơm ăn đâu, không phải cái điều đó. Hay hoặc là con đem viên thuốc cảm cho người ta uống cho giảm bớt cái nhức đầu đó, nó đem lại cái quả cho con á, là sau này con lại có nhà cao cửa rộng hay làm quan làm vua, không phải đâu. Cái hành động thiện đó nó sẽ đem cái quả thiện của nó trực tiếp vào cái chỗ đó, chứ không phải cái khác được. Cho nên đường đi nhân quả mà thông suốt á, thì chúng ta mới biết được cái hành động. Ví dụ như bây giờ mình đem một bát cơm cho người khác thì ngày mai mình không có thiếu cơm ăn. Mình đem một cái áo hoặc là vải mình cho một người khác thì ngày mai hoặc là hay là lát nữa mình không có áo thì mình sẽ có người ban áo cho mình. Hay hoặc là cái phước đến mình làm ra cái áo mặc của mình rất nhiều, không có thiếu. Mình làm cái gì thì có cái nấy. Cũng như bây giờ mình đem cho họ viên thuốc thì thay gì thì hôm nay mình bị nhức đầu, nhưng mà mình không có điên gì mà mình đi tắm trong lúc đổ mồ hôi cho mình không nhức đầu, mình khỏi uống thuốc vì người ta uống thuốc cho mình rồi. Các con hiểu không? Thay vì thì mỗi lần thì như thế này, mình đang đổ mồ hôi như thế này, cái mình chạy ra bồn tắm mình tắm liền, vô cái mình bị cảm liền. Nhưng đằng này khi mà cho người ta viên thuốc rồi thì bữa nay nó có cái chuyện gì đó, cho nên trong lúc đổ mồ hôi thì mình lại ngồi nói chuyện với người ta mà quên đi cái chuyện tắm của mình đi. Do đó nó qua cái cơn mà có thể mình bị cảm, nó làm cho mình nhức đầu. Chứ không phải là cho người ta viên thuốc rồi nó đem đến cái quả khác cho mình được, mà nó cũng đem đến cho cái quả của mình là những cái cơn đau nhức đầu. Nó quả nào thì nhân nào thì quả nấy chứ. Cho nên nó mình phải hiểu biết như vậy, thành ra cái hành động của mình làm cái gì đó mình biết được cái quả nó. Mình biết được cái quả nó, cho nên mình sáng suốt từng cái chỗ đó. Vì vậy mà cái đường nhân quả mình không làm. Mà mình không làm thì tức là mình đâu có bị nhân quả chi phối mình được. Cho nên mình giải thoát cái gì. Vì vậy mà hàng ngày mình đem lại cái phước do chính hành động của cái hiểu biết của mình trong cái nhân quả. Nhưng mà ai là người giết nhân quả để nói được cái hành động nhân đó, quả đó mà cho nó đúng thì người đó phải thông, chứ còn không thông làm sao giết được. Cũng như trong kinh nhân quả mà mấy người Trung Hoa họ giết bảo rằng đem tiền bạc để cho người ta sơn son thép Phật hoặc là đúc tượng Phật hoặc cất chùa thì sẽ được làm quan làm này kia. Bà con xúm với nhau muốn làm quan mới đem tiền bạc cất chùa, cất riết rồi không thấy làm quan vua gì hết, mà gần như là đem tiền bạc của mình đem riết rồi lo làm ăn cách gian xảo ở trong đó, thì cuối cùng thì tưởng là cất chùa to đó là mình sau này được làm quan, không ngờ lại quan bắt mình bỏ tù. Cái nhân đó là cái nhân nó ngược ngạo như vậy. Thành ra cái người giết nhân quả nó không đúng. Mà thậm chí như người ta nghe nói nhân quả là người ta lại nói phải đi xuống địa ngục. Cho nên có cái cuốn mà Hồi Dương Nhân Quả mà các con thấy đó, các con đọc cuốn Hồi Dương Nhân Quả đi xuống địa ngục ở dưới, thì như vậy là giết nhân quả, kiểu đó là giết cái mê tín mất rồi. Một nhà nho bị bắt lộn, bị Diêm Vương lên lôi linh hồn lộn rồi đem xuống dưới đi dạo dạo chơi rồi bữa cho về, cái kiểu đó thiệt là nó dốc không cho nên ở đây thầy nói để cho các con thấy rằng trong cái sự tu tập của mình, cái thực rồi cái nhân quả nó là cái thực, bởi vì chúng ta sống từ trong nhân quả, sanh ra từ nhân quả mà chết đi ở trong nhân quả, cho nên nó là cái thực không thể nào mà cái mơ hồ được. Vì vậy mà cái người mà viết ra cái bộ sách nhân quả, con có đọc cái cuốn nhân quả của thầy Thông Quyển viết chứ, nhưng mà nó còn ở trong cái tưởng quá nhiều, thấy không? Nghe thì nó cũng hay hay, nhưng mà sự thật ra nó đâu có phải vạch cái đường đi nhân quả như vậy. Thầy có nói với thầy Thông Quyển không phải viết cái luận về nhân quả như vậy được, mà phải viết sửa lại, ở đây mình viết trong cái tưởng chứ chưa phải là viết thực của nhân quả. Thực nhân quả, xách trái ớt cho người ta trái ớt thì mai mốt mình cũng ăn lại trái ớt, chứ không thể nào ăn trái chanh được ha, hoặc là ăn trái cam được đâu. À, cái ớt cay thì mình cũng phải cay thôi, mà cái trái cam ngọt thì mình cũng phải ngọt thôi, nó không thể nào mà khác được, cho nên gọi là nhân quả. Đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái người giết nhân quả không phải là cái người mà không hiểu mà giết được, muốn giết nhân quả hồi nào giết được. Bởi vì nhân quả nó ba cái thời gian là hiện giờ mà thấy cái người đó ở trong cái quả của họ đang sống như thế nào thì người ta biết quá khứ họ đã làm việc ác hay việc gì. Rồi bây giờ thấy trong hiện tại bây giờ họ đang sống đó, người ta biết tương lai cái người đó sẽ là cái người đó, họ sẽ ở trong cái cảnh giới nào người ta biết được, do người ta nhìn cái hiện tại. Nhưng như vậy nó chưa đủ, mà nó còn phải thông suốt cái đường đi lối về của nhân quả, nó mới trọn vẹn được. Trong kinh Nhân Quả của Phật dạy thì nó đứng ở trong cái hiện tại mà nó suy ra cái quá khứ, và nó đứng ở trong hiện tại mà nó suy ra cái vị lai. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta không phải như vậy, mà chúng ta bằng cái đôi mắt thực tế của nhân quả, đường đi lối về của nhân quả. Cái vị này làm cái chuyện đó thì phải đem đến cái quả đó, mà vị kia làm cái chuyện đó phải đến cái quả đó, cái nhân đó thì cái quả đó, dạy cho người ta thấy. Bây giờ anh làm cái chuyện này thì anh sẽ được cái này, anh làm cái chuyện kia anh sẽ được cái kia, anh làm cái chuyện nọ sẽ được cái nọ, mà anh làm cái quả ác này thì anh sẽ thọ lấy cái ác này. Nó không sai chút nào thì người ta mới tin nhân quả. Mình nói trật người ta không tin. Chẳng hạn bây giờ người ta làm chuyện đó mà nó được cái quả khác thì người ta đâu tin. Người ta làm cái điều ác đó mà nó lại xảy ra cái điều ác khác thì người ta đọc kinh nhân quả người ta thấy đâu có tin được. Cho nên nhân quả phải nói chưa đúng, chứ nói sai là rất khó, không phải dễ. Cho nên nói đâu nó phải có kết quả đúng y như vậy thì cái nhân quả đó nó mới là cái bài học xác thực. Khó lắm chứ không phải chuyện dễ đâu. Các con đừng tưởng mà giết nhân quả, thầy có thể giết cái giáo án này của đạo Phật thì dễ đó, mà giết nhân quả không phải dễ đâu. Nó cần phải còn cái trí tuệ suy xét có đúng hay là không mới dám kê cái bút lên mà giết cái điều đó, chứ không phải giết bừa được. Nói làm sao mà cho nó thực tế và cụ thể để người ta tin cái nhân quả, chứ còn mình nói bừa thì cái đạo đức nhân quả này ai tin, chỉ gạt người ta thôi chứ đâu có phải dễ đâu. Cho nên trên cái vấn đề làm cái việc mà giết cái giáo trình nhân quả không phải là cái chuyện của người tầm thường rồi, mà cũng không phải cái chuyện của cái người mà không có cái khả năng đó mà làm được. Phải hết sức thận trọng và giết phải hết sức mỗi một cái nhân quả mà nói ra hết sức thận trọng, chứ không phải muốn nói bậy nó bạ được đâu. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Làm cho cái nhân quả mà sống ở trong cái đời sống của người ta được, mà người ta hành được cái nhân quả để đem lại cái sự lợi ích là một cái nhiệm vụ và trọng trách rất lớn. Mình phải nói sao cho thật, chứ đừng có nói láo ở trong đó thì không được, chứ không phải thường đâu. Các con đừng tưởng nghe nói giết nhân quả đâu phải chuyện dễ đâu. Như Thông Quyển viết kiểu đó là thời gian sau cuốn đó người ta chỉ đọc hồi đó thôi, chứ ít hơn 5 năm hay 10 năm sau người ta để ở trên dàn bếp đó, chứ người ta chưa thèm đọc nữa. Bởi vì nó tưởng thôi, nó đâu có đúng sự thật đâu. Đến đây bây giờ các con tiếp tục nghe băng. Trước khi tiếp tục cái bài học của cái giáo án lấy pháp mà niệm Phật, chúng ta đã học lấy thân niệm Phật, lấy thọ niệm Phật, rồi lấy tâm niệm Phật, rồi bây giờ lấy pháp niệm Phật. Nhưng trước khi học mà lấy pháp niệm Phật á, thì thầy trả lời cho thầy Thiện Thuận có hỏi thầy trong cái vấn đề mà tu tập. Và thầy thấy cái vấn đề này nó cũng rất là quan trọng, cho nên thầy cũng thu vào cái băng để coi như là rút tỉa từng những cái kinh nghiệm mà để chúng ta tu đừng có sai lệch. Đây là thầy Thiện Thuận hỏi thầy. Bạch thầy, cho con xin hỏi thêm về cách phá âm thanh. Nếu ám thị bằng câu trạch pháp như trên thì con phải ám thị ra lệnh lúc ngồi thiền khi còn ở hơi thở 5 giây hay 10 giây hoặc 20 giây, hay là ám thị cùng một lúc giới ra lệnh cho các hành ngưng và hơi thở ngưng. Xin thầy chỉ thêm. Đó là một cái điều mà rất là quan trọng, mà hầu hết là cái số người dùng cái pháp hướng mà khi mà nó chưa đúng cách mà ở trên chỗ đó mà hướng tâm bảo nó ngưng hơi thở, hoặc là bảo nó phá âm thanh thế này thế khác, mà chưa đúng cái trạng thái khi mà chúng ta ở trong một cái mức định nào đó thì chúng ta mới phá được cái âm thanh hoặc là phá cái thọ. Còn chưa ở trong cái định mà chúng ta dội hướng tâm ám thị phá âm thanh

thì đương nhiên cái hơi thở mà của quý thầy đang dùng đó, thì tức là nó sẽ ở trong tam thiền. Cần chỉ mất cái hơi thở là quý thầy đã nhập tam thiền. Mà còn hơi thở tức là còn cái niệm đó, thì đó là còn cái đường đi để chúng ta tiến tới tứ thiền. Quý thầy hiểu như vậy. Do như vậy là chúng ta phải giữ cái tâm của mình ở cái chỗ, cái trạng thái của cái hơi thở và cái trạng thái yên lặng, cái nơi của tam thiền đó, thì mới hướng tâm phá âm thanh. Thì lúc bây giờ cái pháp hướng của quý thầy nó có hiệu quả, nó làm cho quý thầy không còn nghe âm thanh bên ngoài nữa. Chứ còn cái hơi thở của quý thầy đang ở nhị thiền mới diệt tầm tứ, mà chiêm bao của quý thầy còn, mà quý thầy dội phá âm thanh á, thì phá chưa được đâu. Bởi vì cứ những cái trạng thái tưởng mà quý thầy chưa có ly, thì làm sao mà quý thầy đi tới nữa được, đâu có tiến tới nữa được. Cho nên rất là khó. Cho nên xét cho nên xét cuối cùng á, do cái chỗ mà quý thầy biết được cái cấp độ yên lặng của nó, cái yên lặng của nhị thiền nó không giống như cái yên lặng của cái trạng thái của tam thiền. Do mà phân biệt được cái chỗ này, khi mà nằm sáu cái thức mà nằm yên ở trên cái trạng thái của nhị thiền á, mà bám chặt cái tụ điểm của nhị thiền á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hướng tâm ám thị để mà phá cái gì, tức là chúng ta phá cái hỷ. Vì vậy mà tiếp tục ở trên cái bước đường mà tu tập này á, thì trong khi sắp sửa ngủ á, thì quý thầy phải tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ, đặt cái niệm hơi thở trước mặt của mình, rồi biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, để giữ tâm mình cho đến 5 phút, 10 phút rồi mới bắt đầu cho nó ngủ. Sau đó chúng ta tăng dần cho đến khi chúng ta nằm ngủ hoàn toàn nó tỉnh thức, mà cái tâm thì tỉnh thức mà cái thân thì nó ngủ. Thì lúc bây giờ chúng ta đã biết được, chúng ta đã vượt qua được, ly được các cái trạng thái hỷ rồi, cho nên bây giờ ngủ mà nó không có mê, nó vẫn biết được cái hơi thở. Do đó gọi là đặt niệm hơi thở tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ. Vì vậy đó mà chúng ta không có mệt nhọc, không có mất ngủ, mà chúng ta rất là tỉnh táo và cái sức tỉnh rất là cao. Và vì vậy mà khi đến ở cái mức độ yên lặng của tam thiền á, thì cái sức tỉnh nó phải hơn cái sức tỉnh của sức tỉnh thức ở cái nhị thiền. Quý thầy hiểu cái điều đó. Do đó khi mà muốn phá âm thanh á, thì quý thầy phải đến cái trạng thái của tam thiền, tức là cái sự yên lặng của tam thiền, rồi phá cái trạng thái của mới hướng tâm, mới phá âm thanh, để chúng ta phá sạch xả lạc, xả khổ và xả niệm thanh tịnh đó. Thì lúc bây giờ đó, nó cái tâm của chúng ta bây giờ nó vắng lặng. Khi mà xả hết rồi, không còn nghe âm thanh, không còn cái thọ mà tác động ở trong thân của chúng ta, không còn một cái cảm giác nào, nó chỉ còn một cái trạng thái của không gian và thời gian. Lúc bây giờ nó rất là vắng lặng. Quý thầy nhớ kỹ, nó vắng lặng tức là cái trạng thái của định tứ thiền. Thầy muốn nói dùng cái danh từ như vậy, nhưng mà khi mà quý thầy đã nhập đến đó thì quý thầy sẽ biết được cái trạng thái vắng lặng. Cũng như Minh Tông nó nói rằng con đã nhận ra được cái trạng thái của tứ thiền, tức là trong khi đó nó có nhận ra cái trạng thái vắng lặng, lúc bây giờ không nghe âm thanh nào mà tác động vào, nhưng nó không lâu nó còn bung ra. Cho nên giữ để mà an trú, thiện xảo mà an trú kéo dài cái trạng thái vắng lặng đó thì nó không được, nó không được kéo dài lâu. Cho nên thấy được cái bóng dáng của tứ thiền nhưng chưa ở được trong đó, chưa ở được trong đó. Vì vậy mà chúng ta biết được như vậy, nhưng vì chúng ta thấy được bóng dáng vắng lặng đó, nhưng vì chúng ta chưa phá, chưa có trọn vẹn mà chúng ta nhập tam thiền, giấc mộng chúng ta còn, chiêm bao chúng ta còn, hỷ chúng ta chưa ly hết, cho nên do đó chúng ta chỉ thấy được cái bóng dáng của tứ thiền, chứ chúng ta chưa có được nhập vào nó nữa. Thấy nó được một chút thôi, đó là chúng ta mới thấy cái sự trạng thái vắng lặng. Thầy nói khi mà nhập vào tứ thiền thì nó vắng lặng, nó cả không gian vũ trụ này nó không còn có một tiếng động nào hết, và cả cái thọ chúng ta nó không còn có cái mà ngứa ngáy hoặc là mỏi mệt hoặc là nhức chỗ này đau chỗ kia nữa, nó không tác động được chúng ta chỗ nào hết. Như vậy mới gọi là cái trạng thái của tứ thiền. Nhưng muốn biết được cái chỗ mà chúng ta dùng pháp hướng có hiệu quả hay không á, là phải đúng cái trạng thái của yên lặng của cái mực độ nào mà dùng pháp hướng phá âm thanh, mà dùng pháp hướng phá thọ, phá các loại tưởng đó. Thì bây giờ một cái người mà chưa có diệt tầm được, mà cũng hướng âm, cũng hướng phá âm thanh, thì thầy thấy tầm chưa hết mà làm sao phá âm thanh. Cho nên bây giờ chúng ta muốn diệt cái tầm, muốn cho hết cái tầm, tức là đừng có cho vọng tưởng đó, thì chúng ta phải hướng tâm, bắt buộc cái ý thức của chúng ta đó, nó phải luôn luôn, nó phải tác ý ra, như một cái lý tác ý ra. Ý thức á, phải bám chặt hơi thở. Cứ một lát lâu lâu á, thì mình lại nhắc nó, ý thức á, nhớ bám chặt hơi thở, không có được quên. Do đó chúng ta nhắc nó vậy rồi, chúng ta giữ cái trạng thái của cái tâm của chúng ta kéo dài ra chừng 1 phút 2 phút, nó không có một cái tầm gì hết. Do đó là chúng ta tiếp tục tác ý ra nữa. Và cứ như vậy thì chúng ta nhập được một cái định. Cái định đó gọi là vô tầm mà hữu tứ. Chúng ta đi từ từ, rồi sau đó thì chúng ta mới xả. Khi mà chúng ta thấy cái, khi mà chúng ta xả hết cái pháp hướng ra, mà chúng ta thấy cái tầm nó không có tác động được, nó không có khởi ra được, thì chúng ta đã biết rằng tầm tứ mình sẽ diệt được. Do đó lúc bây giờ chúng ta chỉ còn hướng một lần, là chúng ta nhắc tứ không nên tác động ra nữa, chúng ta không dùng pháp hướng đó nữa, mà chúng ta chỉ cần nhắc hơi thở phải chậm và nhẹ, hoặc là hơi thở phải nhẹ xuống nữa, đừng có cái ý thức không có được mà nhận cái hơi thở nữa, cho nên cái hơi thở mất đi, thì lúc bây giờ nó không còn cái đối tượng của hơi thở, thì cái ý của chúng ta nó mất cái đối tượng, mà nó vẫn không tầm, mà nó không tác ý ra, thì lúc bây giờ là tầm tứ đã diệt. Do đó là do đó mà chúng ta nhập cái định diệt tầm diệt tứ, tức là tương đương với nhị thiền. Thì bây giờ cái trạng thái yên lặng ở đó chúng ta đã biết nó như thế nào rồi, chúng ta vô đó chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta trở ra hơi thở để biết hơi thở. Chứ còn để mất hơi thở thì tức là mất đối tượng, thì nhất tâm mới là định. Còn mà còn cái tâm của chúng ta đối với cái niệm thì làm sao mà gọi là định. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải ra cái niệm, nhờ cái niệm hơi thở ra mà hơi thở vô, chúng ta mới ly các cái trạng thái hỷ mà chúng ta nhập tâm thiền. Chứ nếu mà không có hơi thở thì chúng ta cứ nằm ở trong nhị thiền, thì nếu mà chúng ta khéo léo mà an trú cho nó nằm đó một ngày hai ngày thì nó cũng nhị thiền, chứ nó không có phải từ đó mà đi tam thiền được. Đó, quý thầy hiểu như vậy, cho nên quý thầy lấy cái lộ trình hơi thở. Cho nên trong một cái bài kinh Phật nói, nếu muốn nhập mà sơ thiền á, thì chúng ta cũng nương vào cái hơi thở, ra hơi thở vô, để mà chúng ta khéo tác ý nó, thì chúng ta nhập cái sơ thiền. Mà đến cái nhị thiền thì chúng ta cũng nương cái hơi thở ra và hơi thở vô, khéo tác ý nó, thì chúng ta sẽ nhập nhị thiền. Mà đến tam thiền cũng vậy, mà đến tứ thiền cũng vậy, mà cho đến diệt thọ tưởng định thì Đức Phật cũng bảo chúng ta phải nương vào cái hơi thở, mà để hơi thở ra hơi thở vô, khéo tác ý nó, để mà chúng ta nhập được cái diệt thọ tưởng định. Đức Phật dạy chúng ta qua cái bài pháp rất là tuyệt vời, lộ trình hơi thở chúng ta rất là hay, để mà chúng ta sử dụng nó đi nốt cái quãng đường nhập định này cụ thể và rõ ràng. Và cái hơi thở càng chậm và nhẹ thì nó mới đến độ, nó đến cái mức độ nó mới ngưng được. Chứ bây giờ đương thở nó 3 giây hay là 5 giây như vậy, làm sao nó ngưng được? Đó là chúng ta thấy quá cụ thể. Do vì vậy mà trả lời cho thầy Thiện Thuận á, thì nhớ là cái trạng thái tâm của chúng ta phải nằm yên trên tụ điểm. Vì vậy mà trải qua cái quá trình mà tu về thiền định này, bốn thiền này, thì phải tạo cho nó có một cái tụ điểm. Cái tụ điểm tức là một cái cọc, cũng như là chúng ta đóng một cây nọc, một cái cọc rất là cứng, rất chắc. Do đó chúng ta mới cột 6 cái thức của chúng ta, 6 con vật. Xem như 6 cái thức chúng ta là 6 con vật, mà 6 con vật cột chặt ở trong cái cọc đó, mà nó không có lôi nhổ được cái cọc, thì nó 6 con vật nó quay một hơi thì nó sẽ nằm tại đó. Còn nếu mà nó lôi mà cái cọc đó văng qua bên này, văng qua bên kia, thì mặc tình con nào nó lôi chạy mù hết, thì như vậy là chúng ta chẳng có cái chỗ nào mà chúng ta nằm yên được. Cho nên ở đây chúng ta nói cái tụ điểm, nhưng sự thật đó là một cái cọc để chúng ta cột 6 cái thức của chúng ta nằm ở trên đó. Vì vậy mà người tu là phải có một cái tụ điểm, mà nếu không có cái tụ điểm, như một người mà cột 6 con vật mà không có cây cọc thì không thể nào mà cột được đâu. 6 con vật của chúng ta, nó con nào nó cũng lôi theo nó hết. Bây giờ cái thí dụ như con mắt thì nó lôi theo cái hình ảnh, mà cái lỗ tai thì nó lôi theo âm thanh, tất cả mọi cái nó lôi theo nó, chứ nó không có chịu mà đi chung một hướng đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải cột chặt nó. Đó là cái tụ điểm. Nếu không có tụ điểm thì quý thầy không làm sao mà phá âm thanh, mà phá